Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Ngọc Hành hai tay chắp sau lưng. Nghe Diệp Thiều Hoa thanh âm, do là hắn cũng nhịn không được nữa co rúm lại cổ. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn là biết rõ. Một cái đằng trước khiêu chiến nàng kiên nhẫn người, hiện tại liền ra môn tìm khắp không tới. Tại thái tử trong điện nội vụ phủ tổng quản tựa hồ nghe đã đến thanh âm. Đi ra chứng kiến Diệp Thiều Hoa lúc, lập tức đem người mời đến đi. Tổng quản, đối thái tử bất kính. Tội gì? Diệp Thiều Hoa thu tay về. Tiếp nhận Ngọc Hành đưa tới khăn không nhanh không chậm lau ngón tay. Đại nghịch bất đạo chi tội. Diệp Thiều Hoa tựa hồ rất hài lòng. Tại đây cái, dứt lời, mới mang theo Ngọc Hành đi vào. Đối tam hoàng tử cũng không giả sắc thái tổng quản đối Diệp Thiều Hoa nhưng là tất cung tất kính. Điều này làm cho đứng ngoài quan sát đại thần có chút kinh ngạc. Vân nước thái tử vốn đi giang nam bộ pháp cũng bởi vì cái này biến cố ngừng lại. Dù sao người kia nếu không phải muốn gặp hắn, hắn cho dù chết cũng tìm không thấy nàng, không bằng lưu lại xem cuộc vui. Nhất là, Diệp Thiều Hoa không hiểu cho hắn cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác. Hoàng thượng đem thái tử cung điện bảo hộ cẩn thận, trong lúc này không tha bất cứ người nào tiến đến. Diệp Thiều Hoa dẫn người sau khi đi vào hầu như cùng thế cách ly. Tất cả mọi người tại đoán thái tử trạng thái, mà lúc này hoàng đế cũng rốt cục rút ra thời gian để ý tới hoàng hậu cùng tam hoàng tử đám người. Hắn đi ra sau giận dữ, đóng hoàng hậu cùng tam hoàng tử giam cầm ni về phần Bạch Chăn Chăn. Tức thì bị hoàng đế mà chống đỡ thái tử bất kính vi xưng. Nhưng bởi vì Bạch Chăn Chăn tại dân gian danh vọng rất cao. Hắn cuối cùng cũng chỉ là hạ chỉ lại để cho Bạch tướng quân chức quan liền hàng hai phẩm ni. Điều này làm cho Bạch Chăn Chăn hết sức phẫn nộ, tay run rẩy liền ngã nhiều cái giá trị liên thành bình hoa. Cái này là không có nhân quyền cổ đại, không có quyền lợi nàng sẽ một mực mặc người chém giết. Bạch Chăn Chăn lần thứ nhất nhận thức đến đây là hoàng quyền cao hơn hết thảy cổ đại. Thậm chí ngày nào đó hoàng thượng mất hứng, người nàng đầu cũng có thể rơi xuống, cũng bởi vì nàng là tướng quân chi nữ, không có Diệp Thiều Hoa thân phận cao, sẽ bị hoàng gia người bị Diệp Thiều Hoa khi nhục. Bạch Chăn Chăn đôi mắt một sâu, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ đối Diệp Thiều Hoa bỏ đá xuống giếng, còn muốn tha cho nàng một lần. Nhưng hiện tại Diệp Thiều Hoa khinh người quá đáng, nếu như Diệp Thiều Hoa bức nàng, nàng kia cũng không cần hảo tâm như vậy buông tha Diệp nhà. Nghĩ tới đây, Bạch Chăn Chăn lập tức tìm đến thuộc hạ, làm cho người ta bí mật đưa cho tam hoàng tử mật thơ. Bởi vì hoàng đế giận dữ trừng trị tam hoàng tử nhất phái, làm cho người ta không thể không hoài nghi, hoàng phủ Vân Tranh có phải thật vậy hay không hết thuốc chữa. Thái tử cung điện như trước được bảo hộ kín không kẽ hở. Không có gì hay tin tức truyền đến, càng là tăng thêm những người khác ngờ vực vô căn cứ. Mấy ngày nay, mà ngay cả bình thường cung nữ thái giám cũng tránh thái tử cung điện như rắn rết. Hoàng thượng bởi vậy đánh chết mấy cái thái giám. Dưới mắt, đang có một đám mới cung nữ thái giám bị phân phối đến thái tử trong điện. Thật sự là suối quẩy. Một cái trong đó trung niên thái giám thấp giọng nói, lại bị phân phối đến như vậy một cái địa phương quỷ quái. Nói cẩn thận, bên cạnh thân tuổi trẻ cung nữ có thể là mới tới. Nàng nhỏ giọng nói, người ở bên trong thế nhưng là thái tử gia, cái gì thái tử gia? Lập tức muốn trở thành cô hồn dã quỷ. Trung niên thái giám nhìn người bên cạnh liếc, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bên trong vị này chính là sống không lâu. Các ngươi tốt làm ý định. Ta đã mua được nội vụ phủ người. Ngày mai sẽ điều đi tam hoàng tử quý phủ. Mặc dù chỉ là một cái làm việc lặt vặt. Thế nhưng so tại bực này chết tốt. Có thể thái tử thân vệ vừa mới còn nói thái tử cũng có thể đứng lên rời đi. Còn nói hắn lập tức muốn so với người bình thường đều muốn kiện khang. Cái kia cung nữ có chút chần chờ. Các ngươi những thứ này nhân vật mới chính là ngây thơ. Thái tử thân vệ mấy ngày hôm trước còn quỳ gối hoàng hậu cung trước đau khổ cầu khẩn đâu. Thái giám uy nghiêm cười nhạo một tiếng, lập tức muốn khỏi hẳn. Giữa ban ngày ở bên trong kiêu ngạo mộng, nhất là mấy ngày này Bạch Chăn Chăn trong thâm tâm dùng đại lượng tiền tài mua binh chiêu mã. Cho những binh lính này tốt nhất trang bị, lôi kéo triều đình trọng thần. Dưới mắt thái tử tràn đầy nguy cơ, quốc cữu ra trực tiếp dẫn đầu trọng thần tại triều quan tòa cưỡng bức hoàng thượng đặc xá tam. Hoàng tử giam cầm ni quốc cữu ra thế nhưng là thái tử cậu ruột. Liền hắn đứng ở tam hoàng tử bên này, sợ thái tử thật là hết cách xoay chuyển. Lúc trước bảo trì trung lập cũng nguyên một đám dao động. Hoàng thượng nhi tử không ngớt thái tử cùng tam hoàng tử. Trong đó biết nhất giả heo ăn thịt hổ đúng là đương triều sủng phi chi tử thất hoàng tử. Người này một mực bất hiện sơn bất lộ thủy. Sao không đụng ta thì không biết hàng. Dựa theo Diệp Thiều Hoa tới đây cái thế giới trước nguyên quỹ tích phát triển. Hắn là tam hoàng tử lớn nhất đối thủ. Bất quá cuối cùng hắn cũng thích vương triều nhà giàu nhất phía sau màn Bạch Chăn Chăn. Vì nàng buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Đời này đã có giang nam nhà giàu nhất tại, thất hoàng tử đem lực chú ý bỏ vào giang nam, cũng không có chú ý cái này phong nhã lầu, nhị thiếu gia. Cùng Bạch Chăn Chăn càng là kéo không hơn quan hệ, dưới mắt thái tử bệnh nặng, cái khác thái tử sẽ phải bị sắc phong. Tam hoàng tử tại triều nhà bộc lộ tài năng, nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường không chút nào thu hút thất hoàng tử vậy mà ở thời điểm này làm ra vài món đại sự. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử tranh đấu bắt đầu. Thái tử cung điện, ngày hôm qua tam hoàng tử phái người tại ngài tẩm cung thả thứ đồ vật. Thái tử ám vệ nhẹ giọng bẩm báo. Có muốn hay không, thái tử khoát tay. Uống xong ngọc hành đưa cho hắn thuốc. Không nhanh không chậm đào. Không cần phải xen vào. Ngọc hành đứng ở một bên. Nghe vậy, không khỏi nhìn thái tử liếc, người này cho dù bệnh không khỏi hẳn, cũng là phong quang tễ nguyệt, cả người đứng ở đó, liền kèm theo che đậy huyên náo khí tức, không giống như là thời đại hỗn loạn đen tối chi nhân. Nghĩ đến Diệp Thiều Hoa tốn sức tâm cơ liều mạng bại lộ thân phận của mình hiểm cũng muốn cầm cái. Kia cây huyết sâm, chính là vì trước mắt người này, Ngọc Hành cũng có chút bực mình. Đối thái tử thái độ không được tốt lắm mà ni thái tử lại phảng phất cái gì cũng không có cảm giác. Được tựa như, còn có hữu hảo hướng hắn cười, lại để cho Ngọc Hành càng là phiền muộn. Diệp Thiều Hoa không có cảm giác hai người lúc trước mạch nước ngầm. Chỉ ở trong đầu nhớ lại hệ thống cho nàng trí nhớ. Đời trước Diệp Phủ không còn sót lại chút gì. Thái tử bị quan bên trên, mưu phản, danh tiếng bị nhốt đến chết. Bọn hắn căn bản cũng không có bị tam hoàng tử đám người xem trong lòng. Đời này, thái tử cho dù bệnh nặng hai người cũng không có ý định buông tha nàng. Diệp Thiều Hoa cười lạnh một tiếng, nàng kia khiến cho tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn mở mang kiến thức. Cái gì mới nghiêm túc đang mưu phản? Hai ngày sau, tam hoàng tử dẫn người lục soát thái tử tẩm cung mưu phản chứng cứ phạm tội. Hoàng thượng là biết rõ thái tử thân thể dần dần tốt. Dính đến ngôi vị hoàng đế hắn cho dù lại tin tưởng tại thiên vị thái tử. Cảm thấy cũng có hiềm nghi, trực tiếp giam lỏng thái tử. Lần này, một mực ủng hộ thái tử Diệp Phủ cũng nhận được ảnh hưởng đến. Nhất là hoàng đế biết rõ Diệp Phủ có lai lịch không rõ đại lượng tiền tài. Điều này làm cho hắn bệnh đa nghi quá nặng. Đem Diệp tể tướng trong tay có thể cầm thực quyền tất cả đều thu hồi đi. Diệp Thiều Hoa trở lại Diệp phủ thời điểm, nghe được một phu nhân đang khóc. Chị dâu, các ngươi cái này phải làm sao a? Thiều Hoa cùng Hoài Cẩn con nhỏ, còn chưa đón dâu, đây chính là Diệp tể tướng thân muội muội. Cũng là Diệp Thiều Hoa duy nhất gì nhỏ cô, ôn thái úy phu nhân. Mấy ngày trước đây bởi vì thái tử sự tình mới từ Vân Nam trở lại kinh thành. Ta trước khi đến đi tìm phu quân, hắn cũng không trông thấy ta, Diệp cô nghĩ tới đây. Cúi đầu lau nước mắt, Diệp phu nhân than nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào tại nơi này danh tiếng đi lên ta quý phủ. Hiện tại thái tử có tội mưu phản, Diệp gia cũng bản thân khó bảo toàn, Lúc này phủi sạch quan hệ mới là chính đạo. Ngươi nhanh đi về, như thế nào ngươi còn có một trưởng tử? Ôn thái úy là lão gia đề bạt đi lên. Lúc này thời điểm sẽ không mặc kệ ngươi. Nghe thế cái, Diệp cô thị nữ mở miệng. Đại phu nhân, ngài không biết, thái úy một mực nuôi dưỡng có bên ngoài phòng. Thái tử gặp chuyện không may sao? Ôn thái úy lại trực tiếp đem cái kia bên ngoài phòng tiếp nhập quý phủ. Cái kia bên ngoài phòng con gái lập tức muốn đến bạch tướng quân quý phủ. Thái úy vậy mà mở miệng đem phu nhân đồ cưới cửa hàng tất cả đều cho cái kia bên ngoài phòng sinh. Con gái, phu nhân ở thái úy phủ so với cái kia bên ngoài phòng lớn nha hoàn cũng không bằng. Đây quả thực là cái bạch nhãn lang. Cái kia họ Ôn cũng dám đối ngươi như vậy. Diệp phu nhân đến Diệp gia lúc, Diệp cô còn chưa từng lập gia đình. Hai người quan hệ rất tốt, nghe đến mấy cái này tức giận đến ngực thấy đau. Dưới mắt Diệp tể tướng sắp sửa cáo lão hồi hương, Diệp Hoài cần lại có mưu phản hiếm nghi. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử long hổ đấu, ngoại giới trong mắt Diệp phủ trên cơ bản không có ra mặt khả năng. Liên thái giám cung nữ đều xem xét thời thế, chớ nói chi là Ôn thái úy. Hắn nói không có bỏ ta, cũng đã là báo ca ca năm đó ơn chi ngộ. Diệp cô cúi đầu, nước mắt lưu càng hung. Thật có lỗi, xem lại các ngươi như vậy cố gắng. Hoa hoa đánh cho như máu gà nhịn không được nhiều đã viết một điểm tương đương o mặt giận dữ o tương đương canh hai đưa cho vất vả. Các bảo bảo cảm ơn các ngươi đối hoa hoa ủng hộ. Tuy nhiên cất chứa tốc độ tăng không lớn, nhưng fan hâm mộ mới tăng 20. Siêu cấp vui vẻ, hoa hoa đã thấy được cố gắng của các ngươi. Cảm ơn các ngươi hoa nhỏ, tiểu toàn, chui vào, đánh giá phiếu vé, cũng cảm ơn một mực cố gắng spam tiểu khả ái. Thật sự cảm ơn các ngươi. Hết chương.